12 Zodiac Demon Love, chương 4, góc truyện audio.com. Xin nhờ vì sự chậm trễ của em nó. Hôm qua tính up mà loay hoay qua lại cái quên luôn hi hi. Sau giờ ăn trưa ngày hôm sau, tiết học tiếp theo là tiết thực hành sức mạnh. Ở tiết này các học sinh có thể thoải mái tập luyện nâng cao sức mạnh của bản thân trong sự giám sát của giáo viên. Tất nhiên là 6 chàng trai của chúng ta cũng tham gia nhưng chẳng có lý do nào mà họ phải phô diễn sức mạnh cho một lũ không cùng đẳng cấp kia xem cả nên như. Thường thệ họ chỉ có mặt để giáo viên điểm danh rồi ngồi quan sát những người còn lại múa may quay cuồng rồi lại đi khoe khoang hay ra vẻ ta đây về khả năng của bản thân. 10 phút sau, 6 cô gái cũng bước vào. Khoác trên người bộ đồ thể dục của trường với quần lửng và áo thun màu xám viền trắng dọc tay áo và hai bên quần. Tất cả đều xõa tóc trừ Libra cột hai bên và Gemini cột cao năng động. Được rồi, nhóm tiếp theo là nhóm của Libra. Có ai muốn thi đấu với nhóm này không? Vừa tới thì cả nhóm đã bị cô giáo chỉ mặt khiến cả đám kêu la ầm ĩ, bọn em ạ. Vâng, chính là 6 cô gái ghét cay ghét đắng nhóm của Gemini đồng thanh lên tiếng khiến cả bọn Gemini chuyển từ kêu ca một cách bất công sang thở dài ngao ngán. Vì lúc nào cũng bị đám này tìm cách trả thù hay nặng nề hơn là hại đến chết mới chịu buông tha. 2. Cả đám thở dài ngay khi cô giáo gật đầu đồng ý, cả hai đội 6 người tiến ra giữa sân. 6 chàng trai kia cũng bắt đầu chăm chú dõi theo 6 cô gái. Tiếng còi vừa vang lên, hai cô nàng vampire liền xông lên tiến thẳng về phía Sagittarius và Virgo. Cô nàng phù thủy thì lập tức đọc bù phép rồi dùng dây gai trói chặt Libra. Còn cô nàng người sói thì tiến gần về phía Pisces giơ vuốt hù dọa khiến Pisces có chút hoảng. Aquarius liền đứng ngồi không yên. Còn lại hai cô nàng Tengu thì chỉ đứng yên nhìn Gemini và Aries đầy sát khí. Tengu với mái tóc đen bung cánh lao về phía Aries với tốc độ nhanh chóng khiến Aries bị nhấc bổng lên không trung rồi thả mạnh xuống đất. Gemini định chạy tới đỡ Aries thì lập tức bị cô nàng Tengu tóc vàng dùng tay hất cô bay xa. Va chạm mạnh với Libra khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Gemini cũng bị xây sát do bị dây gai quất quanh người Libra đâm vào. Sagittarius và Virgo định chạy tới thì liền bị hai cô nàng vampire sinh đôi tóc hồng chặn lại. Pisces cũng đang bị cô nàng người sói tóc đỏ bóp cổ nhấc bổng lên. Rốt cuộc họ cũng chỉ là những người hạ đẳng, Leo thở dài nói. Aquarius thì đang muốn lao tới giải thoát cho Pisces. Peace, kết thúc đi. Gemini vung tay tạo ra một cơn gió cắt ngang tay của người sói để cô ta thả Pisces ra rồi nói. Song song đó Gemini cũng dùng gió cắt đứt dây gai cho Libra. Nghe câu này những người khác cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Pisces sau khi thoát khỏi, cô gật nhẹ đầu với mọi người rồi tung một cú đấm mạnh vào bụng người sói khiến cô ả bay xa. Đập mạnh vào bức tường ở cuối sân bóng bất tỉnh, bạn gái cậu nhìn vậy mà lợi hại quá đó Aquatorus vừa ăn vừa nói. Aquarius cũng ngỡ ngàng trước sức mạnh thể lực của Pisces đồng thời cũng thoáng bối rối khi nghe từ bạn gái. 6 chàng trai lại tiếp tục chăm chú quan sát trận đấu. 5 cô nàng xấu xa bắt đầu lo sợ, mất bình tĩnh, 2 vampire tấn công Sagittarius và Virgo khi họ lơ là. Nhanh chóng Virgo dùng khả năng dịch chuyển tức thời của mình nắm tay Sagittarius và di chuyển ra sau 2 vampire. Tiếp đến Sagittarius dùng một chiếc kim nhỏ chích vào cổ tay cho máu chảy ra rồi điều khiển máu thành hai vệt sắc nhọn cứa vào chân hai vampire khiến họ chảy máu. Rồi ghim chặt chân hai ả xuống đất để họ không thoát được. Pisces thì dùng năng lực chữa thương để giúp hai cô ả không chết vì mất máu. Libra được thế liền đọc một loạt thần chú khiến những dây gai quanh người quay ngược lại tấn công cô ả phù thủy vào treo cô ta lơ lửng trên không trung. Libra xinh đẹp của lòng tớ. Hú hú, Sagitt giỏi quá, Leo hú lên khiến cả lớp trố mắt nhìn Libra. Libra thoáng đỏ mặt, Taurus cũng nói giơ tay lên vẫy vẫy. Sagittarius cũng vui vẻ đáp lại. Cancer không nói gì mà chỉ vỗ tay. Virgo thoáng mỉm cười khiến Cancer cũng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó. Aquarius cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là chỉ còn hai người con lai. Capricorn bình tĩnh nói, Scorpio vẫn lạnh lùng quan sát. Cô chết chắc rồi, Aries nhìn cô ả Tengu tóc đen cười khinh. Cô ả Tengu tức giận lao đến thì ngay lập tức bị Aries dùng chân đá thẳng lên trời khiến cô ta có hơi mất thăng bằng nhưng vẫn né được một cách suýt sao. Gemini cũng thay đổi ánh mắt khiến cô ả Tengu tóc vàng cũng lập tức lùi lại. Cả hai tập trung tấn công Aries. Bực mình vì bị tấn công hội đồng nên Aries lập tức giải phóng sức mạnh khiến một vòng tròn lửa màu xanh bốc lên bao quanh cô khiến cả Capricorn và những người còn lại đều ngạc nhiên khi thấy phía sau lưng Aries bắt đầu xuất hiện 9 cái đuôi màu trắng. Ánh mắt màu xanh lá cũng sáng rực lên. Trên đầu cũng xuất hiện thêm 2 lỗ tai trắng giống của hồ ly. Trên mặt có 3 vệt màu đỏ dọc hai bên má. Mái tóc ngắn đỏ rực nổi bật cũng trở nên dài hơn. Kitsune, hồ ly, sao, không thể nào, cô ta chỉ là con lai, cô ả phù thủy ngạc nhiên. Chỉ cười khinh bỉ, Aries vung tay khiến cô ả phù thủy, người sói vừa mới tỉnh dậy định xông đến và hai vampire bốc cháy và có thể đã chết nếu không có Pisces hỗ trợ và Libra tăng cường sức mạnh trị thương. Của Pisces bằng cách điều khiển thời gian dừng lại ở lúc bọn họ chỉ bị xây sát do bị bỏng. Không phải gia tộc Kitsune cao quý ngang ngửa với gia tộc Hebi. Gián, của Cancer và Tengu đã biến mất rồi sao, Aquarius nói. Leo, Cancer và Taurus cũng ngạc nhiên khi biết điều đó. Đúng vậy, điều mình không ngờ là Aries dù là con lai nhưng lại có 9 đuôi trừ khi Capricorn trầm ngâm. Trừ khi, Leo và Aquarius đồng thanh ngắt lời của Capricorn. Trừ khi cha hoặc mẹ cô ta là người đứng đầu dòng tộc Scorpio im lặng nãy giờ lên tiếng. Điều đó thì nói lên được gì, Leo hỏi. Một Kitsune thông thường chỉ có một đuôi hoặc nhiều lắm là 3 đuôi nếu chúng tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thụ sinh lực con người, Cancer giải thích. Trừ khi thuộc dòng dõi của người đứng đầu gia tộc. Còn không thì không thể nào mọc đủ 9 đuôi được, Scorpio nói. Dù mắt vẫn chăm chú quan sát, thật là không ngờ cô nàng đó lại là con lai giữa một Kitsune quyền quý và một con người, Capricorn khẽ cười. Thấy Aries có vẻ sôi máu rồi nên Gemini cũng bắt đầu lùi lại và ra hiệu cho Aries kết thúc trận đấu và 4 người còn lại rời khỏi sân để tránh bị vạ. Lây, sau khi Libra, Virgo, Sagittarius và Pisces rời khỏi sân đấu, chỉ còn Gemini ở lại. Aries hiểu ý Gemini nên cười nhếch mép một cái rồi nhảy lên mặt đối mặt với cô ả Tengu tóc đen. Giơ móng vuốt cào rách áo cô ta rồi hất cô ta đâm thẳng xuống đất tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Giáo viên chạy tới ngăn cản thì bị Scorpio và Capricorn ra hiệu ngăn lại nên giáo viên cũng đành ngậm ngùi để trận đấu tiếp tục. Cô ả Tengu tóc đen vẫn chưa chịu thua. Đứng dậy, lao thẳng vào Aries thì một lần nữa Aries bóp cổ cô ta và đốt cô bị thương nặng bằng ngọn lửa hồ ly xanh của mình. Sau khi cô ta bất tỉnh thì Aries quăng cô ta trượt dài về phía Pisces để cô cứu thương. Bước lùi lại chiêm ngưỡng thành quả với ánh mắt ngạo mạn. Capricorn thấy ánh mắt này của Aries cũng khẽ cười với cô nàng con lai nhưng lại giấu đi xuất thân thật này. Cô còn muốn tiếp tục à? Aries nhìn cô ả Tengu tóc vàng với ánh mắt khinh thường. Đồ đáng chết, một Tengu quyền quý như ta không thể nào thua đồ hạ đẳng các ngươi được. Cô ả hét lên rồi giải phóng sức mạnh biến thành một con quạ đen to lớn. Thì ra cô cũng thuộc một gia tộc mạnh nhỉ, Aries vẫn thản nhiên. Gemini cũng không nói gì. Hiện nguyên hình rồi, Leo nói. Hiện tại trong giới Tengu thì gia tộc cô ta là mạnh nhất đấy, Cancer hóng chuyện. Taurus thì đang ngồi chia sẻ đồ ăn với Sagittarius sau trận đấu. Cô vẫn không xứng với danh hiệu cao quý đó đâu. Aries nói thay Gemini vì cô biết Gemini mạnh hơn cô ả nhiều. Cả lớp cũng ngạc nhiên với câu nói đó. 6 chàng trai và giáo viên cũng ngạc nhiên không hiểu rằng Aries dựa vào đâu mà dám nói ra một câu nói mạnh miệng như vậy với một Tengu cao quý. tức giận với câu nói đó của Aerys. Con quạ lao thẳng tới chỗ hai cô gái nhưng may mắn thay là Aerys đã nhanh chóng ôm eo Gemini và cùng cô nhảy lùi ra sau. Cả sân đấu đầy căng thẳng. Con quạ tiếp tục tung ra một quả cầu màu đỏ hướng về phía hai cô gái nhưng một lần nữa Aerys lại đáp trả bằng quả cầu lửa của mình. Đồ hèn hạ, cô nàng phù thủy vừa hồi sức thì lập tức đọc chú cho dây gai độc cứa quanh chân Aerys khiến Aerys tê liệt không cử động được. Libra phát hiện liền bỏ hết cái hình tượng tiểu thư gương mẫu mà đấm thẳng vào mặt cô ả vì dám giở trò hèn hạ với Aerys khiến cả leo. Pisces và Virgo cũng ngạc nhiên. Sagittarius thì thích thú vì không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy hình ảnh này của Libra. Chết đi, ha ha ha ha, con quạ cười lớn rồi tiếp tục tạo ra một quả cầu nữa hướng về phía hai cô gái. Thì lạ thay là Gemini và Aerys không có gì là tỏ vẻ sợ hãi cả. Sáu chàng trai cũng quay sang nhìn bốn cô gái đang ngồi gần nhưng họ đều ngạc nhiên khi thấy bốn cô gái cũng không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại còn cười một cách rất thản nhiên, khoa Capricorn lên tiếng anh cùng Scorpio định đứng lên chặn đòn đó và ngăn trận đấu lại thì lập tức bị Taurus kéo lại. Mọi người hướng nhìn quả cầu đỏ bay đang chuẩn bị can quét hai cô thì bỗng nó tan biến. Tất cả chố mắt nhìn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi làn khói tan biến, thì mọi người có thể thấy rằng Gemini đang đứng đỡ Aerys và giơ một tay phải lên khiến mọi người chán chắn Gemini đã làm gì đó khiến quả cầu biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Leo và Cancer đồng thanh. Không đời nào họ có thể thoát được đòn tấn công đó của một gia tộc Tengu quyền quý, đúng vậy. Capricorn nói, Aquarius cũng đồng tình, Scorpio vẫn âm thầm quan sát. Mấy cậu đừng xem thường bọn tôi chứ, Sagittarius bĩu môi. Virgo gật gù, Pisces và Libra mỉm cười khiến Leo và Aquarius xao xuyến. Tôi đã nói cô không xứng với cái danh hiệu cao quý đó mà, Aerys cười khinh một lần nữa. Con quạ bực tức định lao tới thì ngay lập tức Gemini triệu. Phải bình tĩnh chứ, Gemini nói. Nở một nụ cười đầy sức hút khiến cô nàng tóc vàng thoáng đỏ mặt nhưng vẫn còn ngạc nhiên không hiểu bản thân lại quay trở về hình dạng con người bằng. Cách nào, Gemini quay lưng bỏ đi. Cô ả tóc vàng định thần lại và lại định giở trò xấu sau lưng thì ngay lập tức toàn thân bốc cháy khiến cô ta nhảy tương tương lên dập lửa. Mọi người quay qua nhìn thì thấy Aerys đã trở về nguyên dạng và đang quơ quơ ngón trỏ trong không trung để đùa giỡn với cô nàng tóc vàng đang định hãm. Hại bạn mình khiến mọi người lăn ra cười khi thấy con quạ đen hùng mạnh khi nãy giờ lại đang nhảy lung tung dập lửa trông rất đáng thương. Virgo dịch chuyển tức thời tới gần và đỡ Aerys lên phòng y tế. Những người khác cũng đi theo. Tới phòng y tế. Không hiểu sao Capricorn lại dành phần chăm sóc vết thương cho Aerys thay vì để Pisces chữa trị khiến mọi người và cả bản thân Aerys đều ngạc nhiên và đều thoáng lên một suy nghĩ rằng tên này bị gì vậy. Leo thấy vậy cũng ham hồ kéo Libra vào chăm sóc mặc cho bị Libra liên tục giãy giụa. Đánh tới tấp vào người nhưng vẫn cười khoái chí vì được người đẹp đánh. Pisces không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để cho Aquarius chăm sóc. Virgo thì ngồi im không nói gì mà chỉ nhìn tên lùn Cancer cười đầy ẩn ý như trêu chọc chiều cao của anh đồng thời cũng bôi thuốc cho những vết chảy xước. Trên tay Sagittarius khi cô vẫn đang ngồi bàn tán sôi nổi với Taurus về các món ăn xen kẽ với trận đấu vừa rồi. Scorpio thì lướt mắt nhìn quanh phòng rồi tự hỏi không biết Gemini đang ở đâu. Cô thực sự là ai? Capricorn hỏi. Mọi người chú ý, người. Aerys trả lời đơn giản khiến cả đám cúi gầm mặt. Capricorn nhăn mặt rồi tặng cho Aerys một cái cốc đầu. Tôi tin ý cậu ấy muốn hỏi là về gia thế của cậu đấy. Aquarius e hèm vài tiếng rồi giải thích. À thì cha là người. Mẹ là một Kitsune, Aerys gật gù rồi thản nhiên nói. Chắc chứ, Capricorn hỏi tiếp. Ừ không được à, Aerys nghênh mặt. Nhưng tại sao cậu lại có 9 đuôi vì thường một Kitsune chỉ có từ 1 đến 3 đuôi thôi, Cancer nói. Đã thế cậu còn là con lai nữa, Taurus nói. Gia tộc Kitsune cũng biến mất rồi mà, Leo tiếp lời. Aries ngu mặt vì một loạt câu nói nhắm vào mình. Đơn giản là vì mẹ Ari là Kitsune đứng đầu toàn gia tộc và cai trị tất cả loài Kitsune mà. Libra thở dài rồi nói thay cô bạn đang trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra ngoài. Thế tại sao lại biến mất? Chỉ còn mình cô Capricorn dò hỏi. Vẻ mặt khó hiểu, vì họ không chấp nhận và muốn giết bà khi biết bà yêu con người nên bà đã dùng sinh mạng của mình tiêu diệt tất cả rồi mất mạng sau khi sinh tôi ra. Aries lạnh lùng nói, mọi người cũng chuyển nét mặt từ ngạc nhiên sang buồn bã khi nghe chuyện dù thoáng trong đầu sáu chàng trai chứ leo ra đều nghĩ rằng tại sao lại phải sát hại cả gia tộc chỉ vì một con người. Họ không hiểu được lựa chọn đó của mẹ Aries, một Kitsune hùng mạnh lại chấp nhận hy sinh cả gia tộc và mạng sống chỉ để bảo vệ tình yêu của bản thân với con người. Cách chương.